Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 256. Học tập tiểu tổ. Zephyr dùng ngón tay một tấc tinh tế vuốt ve trên tường băng vết kiếm. Haosoku Haki quá mức cuồng bạo, mượn dùng kiếm chiêu dùng đến ở sắc nhọn ở ngoài, lại tăng thêm rất nhiều tạc nứt hiệu quả, đây là ai làm ra tới? Kỳ thật mấy người trong lòng biết rõ ràng, Zephyr là thật không nghĩ tới, chính mình tiện nghi đệ tử có thể đạt tới loại trình độ này. Trong lòng không khỏi vì đối phương kinh người thiên phú mà cảm thán. Tiến bộ thật là quá nhanh, lão nhân đem phi tán cảm xúc thu hồi tới, đối mặt Aokiji ánh mắt. Dạy học 30 năm, lão nhân đã không thể dùng bệnh nghề nghiệp tới hình dung. Hắn tự nhiên mà vậy liền thay dạy học sinh khi miệng lưỡi. Gặp chính là cái không đầu óc mãng hán. Sengoku là cái một lòng một dạ hướng lên trên bò lão quan liêu. Người đi hỏi bọn họ, thật là chê cười, bọn họ biết cái gì dạy học. Ta hỏi ngươi, chúng ta hải quân cùng hải tặc khác nhau ở đâu? Lời này nếu là gặp hỏi, Aokiji khẳng định nói là dũng khí, nếu là Sengoku hỏi, hắn liền nói là đầu óc. Hiện tại Zephyr hỏi, hắn trả lời đến cũng thực hoàn mỹ. Là truyền thừa, Zephyr gật gật đầu. Hắn vẫn luôn cho rằng Aokiji là chính mình ưu tú nhất học sinh. Nhìn nhìn lời này, nói được thật tốt. Kizaru tuyệt đối nói không nên lời này tới, không sai. Chính là truyền thừa mới là chúng ta cùng hải tặc khác nhau lớn nhất. Các tiền bối sáng lập con đường, hậu bối học tập tiền bối kinh nghiệm, ở phía trước người trên đường đi được xa hơn. Đây mới là hải quân càng ngày càng cường bí quyết. Tiền nhân giáo thụ kinh nghiệm không phải gánh nặng, ngược lại là ngươi lớn nhất tài phú, Zephyr bla bla nói một đống lớn kinh nghiệm lời tuyên bố. Aokiji thực khách khí mà tiễn đi lão sư. Hắn cũng không ngồi, trực tiếp đứng ở văn phòng cửa chờ. Quả nhiên, một phút sau, gặp lão nhân trong tay cầm một khối to thịt nướng lại đi bộ đã trở lại, nha. Kuzan, vừa rồi có chút lời nói khả năng chưa nói rõ ràng, sợ ảnh hưởng đến ngươi. Lão tử lại hảo hảo cùng ngươi nói một chút, mấy cái lão nhân đều ở dùng Kenbun Soku chú ý nơi. Này, bọn họ đèn kéo quân giống nhau đối Aokiji trình bày chính mình về bá triển lý giải. Hôm sau, Aokiji lại lôi kéo Vivi đi tuần tra. Trên danh nghĩa là tìm kiếm chẳng biết đi đâu Big Mom hải tặc đoàn. Vẫn như cũ là xe đạp cùng cá mập Megalo tổ hợp. Thực tế cùng ngày hôm qua giống nhau. Đi đến nửa đường, hắn lại lần nữa cùng Vivi thảo luận khởi về Haosoku Haki sự. Ở Haosoku Haki phương diện, Vivi đã xem như đương thời hàng đầu trình độ, nhiều ít có chút tâm đắc. Aokiji loại này hải quân đại tướng hướng chính mình thỉnh giáo, nàng là rất tự hào. Tối hôm qua trở về, trêu đùa vịt chơi một hồi, lúc sau vẫn luôn ở cân nhắc phương diện này sự. Nàng chuẩn bị một bụng lý do thoái thác, chính là tính toán hôm nay tới trang cái bức. Quá quá lão sư nghiện, không nghĩ tới công chúa điện hạ, ta phát hiện ngươi Haosoku Haki vẫn là không đủ kiên quyết, người nghĩ đến quá nhiều. Aokiji đem gáp lời bình dập khuôn lại đây bla bla một trận nói. Vivi sửng sốt một chút, tới rồi nàng hiện giờ cái này trình tự, ác ma trái cây khí phách kiếm thuật đã rất khó có đại biên độ tăng trưởng. Hiện tại Aokiji lời bình lại cho nàng một ít thể hồ quán đỉnh hiểu được, giống như có điểm đạo lý. Nếu không nói nhân ra là đại tướng đâu, rõ ràng liền sẽ không Haosoku Haki. Hiện tại lại có thể trái lại chỉ điểm chính mình, thật là lợi hại. Haosoku Haki yêu cầu chính mình nội tâm càng thêm thuần túy sao? Nàng thực nghiêm túc mà tự hỏi một hồi, không đúng đi. Kuzan đại tướng, người nói không thể nói hoàn toàn sai lầm, nhưng ta còn là không tán thành ngươi cái này cách nói. Tới rồi Vivi tình trạng này, nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu ngữ đã rất khó dao động nàng tín niệm. Aokiji lập tức hỏi lại, vậy ngươi cái nhìn là? Vivi cho hắn nêu ví dụ tử, ta nghe nói Big Mom hải tặc đoàn Katakuri cũng có Haosoku Haki, ta không quen biết hắn. nhưng ta biết hắn một ít quá vãng trải qua. Katakuri từ sinh ra đến bây giờ, vẫn luôn khuất cư với Big Mom dưới. Sau khi thành niên lại phụ trách toàn bộ hải tặc đoàn cùng Toto Land Vương quốc các loại sự vụ. Hắn có thể làm được ngươi trong miệng thuần túy sao? Hay không thuần túy cùng Haosoku không có trực tiếp liên hệ, Aokiji được đến Vivi đáp án. Cùng ngày tuần tra xong, lại trở về tìm Gap. Hắn đem Vivi lý do thoái thác nói cho Gap lão nhân nghe. Haosoku Haki cùng thuần túy không có trực tiếp quan hệ. Không tin nói, người xem Katakuri, người nói hắn thuần túy sao, lại qua một ngày. Aokiji đối Vivi nói. Haosoku Haki sử dụng yêu cầu trí tuệ, Vivi vẫn là không ủng hộ. Nàng lần này liền cử A ví dụ. Người nói A có trí tuệ sao? Thiết đầu oa a, có cái gà nhi trí tuệ. Nhưng A Haosoku Haki cũng vẫn luôn ở tăng trưởng, Aokiji lại lấy cái này ví dụ đi hỏi Sengoku, lại. Quá một ngày, Zephyr cái kia, hậu bối học tập tiền bối kinh nghiệm, cách nói lại bị Vivi hảo một trận trào phúng. Trăm vạn người chung mới có thể thức tỉnh một cái khí phách. Đến nào tìm kinh nghiệm đi. Rock hải tặc đoàn Y biết. Big Mom, Kaido nhưng thật ra có khả năng cho nhau học tập. Này xem như có kinh nghiệm đáng nói. Minh Vương Rayleigh đến nào tìm tiền nhân kinh nghiệm đi. Hắn không phải làm theo có thể dùng Haosoku Haki sao. Tên là tuần tra. Thực tế là Haosoku Haki nghiên cứu và thảo luận ban cái này học tập tiểu tổ suốt khai 7 ngày. Aokiji vẫn luôn mặt không đổi sắc mà đem hải quân đại lão ý kiến thuật lại cấp Vivi. Lại đem Vivi nói chuyện quay lại đi. Tại đây trong đó lấy thừa bù thiếu. Dùng chính mình phương thức. Hấp thu mấy người đối Haosoku Haki cái nhìn. Gia tăng chính mình hiểu được đến ngày thứ 7 thời điểm. Vivi đã thực hồ nghi, Kuzan đại tướng. Này đó quan điểm đều là chính ngươi nghĩ ra được sao? Aokiji biểu tình chung không có một tia khác thường. Đúng vậy, làm sao vậy? Làm sao vậy? Vivi bĩu môi, không hé răng. Nàng hiện tại lại xem Aokiji liền cảm thấy người này quái quái, nguyên bản tưởng đem người này kéo. Đến Alabasta đương quốc vương tay ý niệm bất chi bất giác liền biến phai nhạt hai phân. Aokiji phía trước phía sau rất nhiều quan điểm đều là mâu thuẫn. Nàng hoài nghi người này có bệnh tâm thần phân liệt. Bằng không như thế nào sẽ có nhiều như vậy cổ quái ý tưởng. Vị nhân huynh này khả năng gặp được một ít mãnh liệt kích thích. Liền sẽ đi cực đoan. Thật muốn là cái bệnh tâm thần nói. Kia ruồng bỏ hải quân xoay người đi đầu nhập vào Black biết hành vi nhưng thật ra có thể thuyết. Phục chính mình vẫn là trước đừng mời chào. Lại quan sát đi, Aokiji học tập Haosoku Haki ngày hôm sau. Vivi liền nương cho nhau học tập cờ hiệu. Tìm Aokiji luận bàn, nàng khuyết thiếu cùng cao thủ đứng đầu chiến đấu kinh nghiệm. Khó được có cao thủ nguyện ý bồi luyện. Bỏ lỡ lần này cơ hội liền quá đáng tiếc, tam đại tướng so tứ hoàng vẫn là thiếu chút nữa. Nhưng chênh lệch không lớn. Tướng hoàng đồng cấp không phải nói, Aokiji một khi toàn lực ra tay. Vivi kiên trì 30 phút liền sẽ bị thua. Vampire Fruit năng lực toàn bộ khai hỏa. Nàng phỏng chừng có thể đánh 1 giờ. Từ góc độ này xem, nàng cùng bị Akainu đánh bại King Kaka kỳ thật cũng không nhiều lắm khác nhau, nàng phỏng chừng. Yamato so với chính mình hiếu thắng một ít, nhưng đối mặt đại tướng. Yamato trung quy sẽ bại, chỉ là kéo dài thời gian càng dài mà thôi, tứ hoàng. Tam đại tướng đã đạt tới thế giới này chiến lực đỉnh cao nhất vị trí. Mà Vivi, Yamato, Katakuri gì đó, đều phải kém một cái cấp bậc, giới hạn thực rõ ràng. Hết chương.